Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1243, Tuyệt Thế Độc Vương, Băng Ngọc Thú, Năm Càng, Ngũ Độc Giáo Chủ nhìn lấy Mạnh Bà cùng Huyền Bá ly khai. Trên mặt một mảnh tức giận, giận dữ hết, hai người các ngươi kẻ phản bội, chờ ta bình định lần này đại kiếp nạn. Nhất định phải đem hai người các ngươi ngũ mã phân thây. Ngũ Độc Giáo Chủ giận dữ hết. Độc Cô Vân rơi xuống, lạnh lùng nói, thực sự là đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ, phong vân vô cực. Hiện tại ngươi còn có cái gì năng lực? Nhanh đóng cửa pháp trận, ta có thể bảo hiểm ngươi một cái mạng. Ngũ Độc Giáo Chủ cười nhạt nhìn lấy Độc Cô Vân cùng Lâm Bạch, nói rằng, thần tích lĩnh đệ nhất kiếm tu Độc Cô Vân, nói thật, bàn về đơn đả độc đấu, lão phu khả năng đều không phải là đối thủ của ngươi. Huống hồ, một bên còn có một cái Lâm Bạch đang nhìn, một cái thần tích lĩnh đệ nhất kiếm tu, một cái lĩnh đông đệ nhất kiếm tu, có thể cùng hai vị tên kiếm tu đánh một trận. Thật sự là lão phu phúc khí, thế nhưng coi như lão phu hôm nay bỏ mình, cũng sẽ không để các ngươi tốt hơn. Cái túi đựng đồ này là Hoa Ngữ Tiên túi đựng đồ, thần cốt đang ở bên trong. Ta Ngũ Độc Giáo không chiếm được đồ vật, các ngươi thần tích lĩnh cũng đừng nghĩ đạt được. Nói xong, Ngũ Độc Giáo chủ đem túi đựng đồ trực tiếp ném Độc Uyên đi. Túi đựng đồ rơi xuống Độc Uyên, cực nhanh biến mất ở cái kia một mảnh tràn ngập lên đây băng vụ bên trong. Độc Cô Vân cùng Lâm Bạch hai mắt đều là nhất biến. Ngươi muốn chết? Độc Cô Vân lạnh giọng nói rằng. Ngũ Độc Giáo chủ cười lạnh nói, tại hai vị tên kiếm tu trước đó, lão phu tự nhận hôm nay là chắc chắn phải chết. Ha ha ha, bất quá, lão phu dù có chết cũng phải lôi kéo hai người các ngươi chôn cùng, cũng muốn cái này lĩnh đông, cái này thần tích lĩnh, tất cả mọi người sở hữu võ giả vì lão phu chôn cùng. Ngũ Độc Giáo chủ trên mặt cười nhạt càng phát ra băng lạnh. Độc Cô Vân cùng Lâm Bạch sắc mặt đều là một mảnh xấu hổ. Không tốt, hắn muốn đánh thức băng ngọc thú. Độc Cô Vân trưởng giáo, mau ngăn cản hắn. Lâm Bạch cấp thiết một hống, đế tâm kiếm dương lên, Mạc Vấn kiếm thức thứ 9 mãnh liệt oanh kích mà ra. Độc Cô Vân sắc mặt cũng là ngưng trọng một mảnh, một kiếm bùng lên lướt đi. Ngũ Độc Giáo chủ cười như điên nói, băng ngọc thú, ngươi ngủ say vạn năm cũng nên đi ra hoạt động một chút gân cốt a. Ngũ Độc Giáo chủ đối lấy Độc Uyên phía dưới một hống. Lúc này, Ngũ Độc Giáo chủ không có đi quản Lâm Bạch cùng Độc Cô Vân kiếm pháp, trực tiếp thi triển trên người mình cường đại nhất sức mạnh. Một chưởng cách không đánh ra, bắn trúng Độc Uyên phía dưới một vật. Lúc này, Lâm Bạch cùng Độc Cô Vân kiếm pháp thong dong tới chậm, bắn trúng Ngũ Độc Giáo chủ trên người. Độc Cô Vân một kiếm chém xuống Độc Cô Vân cánh tay trái, mà Lâm Bạch một kiếm trực tiếp đâm thủng Độc Cô Vân đan điền, phế hắn tu vi. Phốc, suy, Ngũ Độc Giáo chủ phun ra một ngụm tiên huyết, té ở vách đá thẳng đứng phía trên. Ha ha, cười như điên. Ha ha ha, đại sự sẽ thành, đại sự sẽ thành a. Băng ngọc thú đã thức tỉnh, thực sự là đáng tiếc. Lâm Bạch, Độc Cô Vân, chưa kịp cho các ngươi tìm kiếm mộ địa thời gian. Ngũ Độc Giáo chủ nhìn lấy Lâm Bạch cùng Độc Cô Vân cười như điên, đoạn cánh tay phải, hắn không quan tâm ni phế tu vi, hắn cũng không quan tâm ni, bởi vì tìm kiếm băng ngọc thú đã thức tỉnh. Tiếp tục như vậy, toàn bộ lĩnh đông, toàn bộ thần tích lĩnh đều muốn biến thành một mảnh luyện ngục. Lâm Bạch cùng Độc Cô Vân hai mắt chăm chú nhìn Độc Uyên phía dưới. Giữa lúc này, dưới Độc Uyên, cái kia chậm rãi tràn ngập ra băng vụ, đột nhiên mãnh liệt phun trào ra tới. Hư băng vụ hóa thành một đạo quang trụ, xông lên trời không, không tốt, Lâm Bạch, mau tránh ra. Độc Cô Vân cấp thiết quát to một tiếng, lập tức thi triển thân pháp ly khai độc uyên, ngự kiếm thuật. Lâm Bạch không nói hai lời, trực tiếp thi triển ngự kiếm thuật ly khai độc uyên, mà ngũ độc giáo chủ không có tu vi, hắn vô pháp ly khai. Tại đây một đạo băng cột sáng màu trắng bên trong, hắn thân thể lấy mắt thường nhìn thấy tốc độ hư thối, sau đó hóa thành một cụ bạch cốt, quẳng xuống độc uyên, đập một cái vỡ nát. A a a, không chỉ là ngũ độc giáo chủ. Lúc này sở hữu tại chiến đấu kịch liệt ngũ độc giáo giáo đồ cùng thần tích lĩnh võ giả. Nhưng phàm là tại đạn ánh sáng này trụ bên trong võ giả, toàn bộ hóa thành bạch cốt, huyết nhục thật giống như bị một cổ không hiểu lực lượng thôn phệ trống không. Đây là chuyện như thế nào? Lý Dương sư huynh làm sao đột nhiên chết? Trương Hải sư huynh cũng chết, cái kia cột sáng là cái gì? Lúc này thần tích lĩnh võ giả cùng ngũ độc giáo võ giả nhao nhao thối hậu, hoảng sợ nhìn lấy độc uyên. Diệp Vô Hoan sắc mặt ngưng trọng. Lúc này Lâm Bạch cùng Độc Cô Vân song song rơi xuống, nhìn lấy độc uyên. Lâm Bạch, Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu lúc này đi tới Lâm Bạch bên người, sắc mặt đều có chút lo lắng. Lâm Bạch nhìn lấy hai người, lúc này nói rằng, theo sát ta, không muốn xa cách, tiếp tục như vậy, sợ là chúng ta cũng phải chạy thoát thân. Lâm Bạch lạnh lùng nói rằng, cái kia độc uyên bên trong, truyền đến một trận thanh thế to lớn, thanh âm ni giống một tiếng nhiếp nhân tâm phách tiếng, thu gào âm truyền đến, sợ đến Lâm Bạch cùng Độc Cô Vân đều là toàn thân tê dại, mồ hôi lạnh chảy ròng. Hống hống hống, cái này tiếng thú gào âm không ngừng truyền đến. Lâm Bạch, Diệp Vô Hoan, Độc Cô Vân đều là nhìn về phía Độc Uyên. Giữa lúc này, một tiếng vang thật lớn, Độc Uyên ầm ầm nổ tung, loạn thạch bay ngang, một tôn quái vật lớn xuất hiện ở băng vụ bên trong. Lúc này, tràn ngập tại thiên địa bên trong băng vụ, cực nhanh đảo ngược trở về, bị cái này một tôn quái vật lớn hút vào trong miệng. Băng vụ tiêu thất, ngũ độc giáo giáo đồ cùng thần tích lĩnh võ giả đều nhìn thấy cái này một tôn quái vật lớn. Cái này chính là một cái giống như rồng giống như xa quái vật. Nó như là một con rắn. Bởi vì tồn tại dài chừng ngàn mét thân thể, toàn thân kinh doanh thấu bạch, nó cũng giống một con rồng, bởi vì nó đầu rắn phía trên mọc ra một đôi bạch sắc sừng rồng. Nó từ trong độc uyên bò ra ngoài, há mồm một hơi, đem những cái kia chí mạng băng vụ hút vào trong miệng. Một đôi đỏ như máu hai mắt nhìn quanh tứ phương, hiếu kỳ nhìn lấy mảnh này thiên địa, nhìn lấy xung quanh ngũ độc giáo giáo đồ cùng thần tích lĩnh võ giả. Nó toàn thân tuyết trắng, không có bất kỳ một chút tạp chất, mạo hiểm bạch quang, giống như là một tôn tiên thiên thần, thần thánh không thể xâm phạm. Những cái kia chí mạng băng vụ, dĩ nhiên nó là thổ, tức là lúc ngưng tụ ra. Kiếm Nhược Hàn cùng Bạch Tiêu Tiêu đều là kinh hô nói rằng, Kiếm Nhược Hàn lúc này trong lòng chút ngưng, nhìn một chút cổ tay mình bên trên băng tia, trong lòng từ tốn nói, băng ngọc độc có phải hay không cùng vị này quái vật có quan hệ. Hồng Tố cùng Diệp Túc Tâm giấu trong đám người, Hồng Tố nói rằng, mặc dù lúc này chúng ta cách lấy ngàn mét, nhưng ta như trước có thể cảm giác được đầu này bạch xà trên người khí tức kinh khủng. Cảm giác này giống như là nó từ địa ngục bò ra ngoài. Diệp Túc Tâm gật đầu, sắc mặt ngưng trọng, nhưng hắn dường như không có ác ý. Lâm Bạch, Diệp Vô Hoan, Độc Cô Vân đều là nhìn xa xa đầu này bạch xà. Trên mặt ngưng trọng lấy, cái này bạch xà bò ra ngoài Độc Uyên sau, nhưng không có chủ động công kích. Nó chính là dường như một tôn thần, đứng ngạo nghễ tại thiên địa bên trong, chờ đợi lấy đại địa sinh linh cúng bái. Giữa lúc này, cái này bạch xà đỏ như máu con ngươi cấp tốc nhất biến. Sắc ý trong mắt hắn chảy xuôi, giống bạch xà nổi giận gầm lên một tiếng. Thú hống truyền khắp toàn bộ thập vạn đại sơn. Vô số sinh linh nghe thấy một tiếng gầm này âm thanh, đều là sợ đến toàn thân lạnh run. Lúc này, bạch xà há mồm đối lấy ngũ độc giáo phương hướng vừa phun. Một đạo băng vụ ngưng tụ thành quang trụ xuyên tới. Hưu băng vụ phất qua ngũ độc giáo giáo đồ ngàn người bên trong. Cái này hơn 1000 ngũ độc giáo giáo đồ, toàn bộ tại băng vụ bên trong, hóa thành bạch cốt, té trên mặt đất. Sau đó, bạch xà quay đầu vừa nhìn về phía thần tích lĩnh phương hướng. Nhìn về phía Lâm Bạch, nhìn thấy Diệp Vô Hoan cùng Độc Cô Vân. Nó há mồm ra, trong miệng băng vụ ngưng tụ. Chạy, Độc Cô Vân lúc này lạc giọng lực kiệt hô to một tiếng. Trước tiên, thi triển tối cường tốc độ, bay vút mà ra. Độc Cô Vân thanh âm truyền khắp toàn bộ thần tích lĩnh trong trận doanh. Vô số võ giả nghe thấy Độc Cô Vân thanh âm, không nói hai lời xoay người chạy. Trước đó cái này bạch xà nôn hướng ngũ độc giáo băng vụ, bọn hắn thật là tận mắt nhìn thấy. Một khi nhiễm phải bực này băng vụ, coi như là đại la thần tiên, chỉ sợ cũng khó thoát khỏi cái chết. A, chạy a, mau tránh ra, chớ cản đường. Thần tích lĩnh võ giả chật vật tại thập vạn đại sơn bên trong chạy trốn đứng lên. Kiếm Nhược Hàn, Bạch Tiêu Tiêu, đi. Lâm Bạch cấp thiết vừa hô, ba người đạp phi kiếm cấp tốc mà đi. Mà ở Lâm Bạch bay trên trời trong một chớp mắt, Lâm Bạch đột nhiên nhớ tới cái gì. Lâm Bạch dừng lại, trong đám người cấp tốc tìm ẩn đi. Lâm Bạch, ngươi còn đang chờ cái gì? Đi mau a. Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn đều đã đạp phi kiếm ly khai rất xa, nhìn thấy Lâm Bạch cũng không hề rời đi. Lúc này sốt ruột hô, các ngươi đi trước, yên tâm, ta không có việc gì. Lâm Bạch hô, Bạch Tiêu Tiêu cùng Kiếm Nhược Hàn lưỡng lự một chút, lúc này lóe lên, thẳng đến thập vạn đại sơn ở ngoài mà đi. Lâm Bạch đạp phi kiếm, tại Độc Uyên ở ngoài tìm ẩn đi rốt cục. Lâm Bạch tìm được cái kia hai cái vẻ mặt ngưng trọng, hốt hoảng chạy trốn thân ảnh. Thập vạn đại sơn bên trong, một tòa không tầm thường chút nào trên đỉnh núi, một cái hình như là ăn mày thiếu niên, khoanh chân ngồi ở trên đỉnh núi, nhắm mắt dưỡng thần. Làm bạch xà thứ rít lên một tiếng truyền đến thời điểm, cái này thiếu niên hơi hơi mở mắt ra, nhìn về phía Độc Uyên phương hướng. Băng Ngọc Thú, trước đây Độc Thần gia tộc vị kia nghịch thiên nhân kiệt nuôi dưỡng đi ra tuyệt thế Độc Vương, coi như bên trong gia tộc chư vị trưởng lão đều đối Băng Ngọc Thú khen không dứt miệng. Trước đây vị này nhân kiệt phản bội gia tộc, giống như cũng là bởi vì cái này Băng Ngọc Thú quan hệ a. Ong ong, giữa lúc này, thiếu niên phía sau ống tranh bên trong truyền đến một trận vù vù. Thiếu niên gỡ xuống ống tranh, lấy ra bên trong một thanh thêu kiếm mani. Cái kia vù vù thanh âm, bất ngờ chính là thêu kiếm truyền đến. Làm sao, ngươi cũng có hứng thú? Thiếu niên nhìn lấy thêu kiếm, cười nói, đáng tiếc a, Băng Ngọc Thú không phải ngươi có thể chống cự. Ngươi bây giờ còn rất yếu, bất quá ngươi đừng lo lắng. Ta sẽ để ngươi trở nên cùng Băng Ngọc Thú một dạng cường. Thiếu niên đứng lên, tay cầm lợi kiếm, một kiếm chém ra, một đạo cường đại kiếm quang bổ ra tiền phương một tòa núi cao. mà kiếm khí lan tràn ra, khuếch tán ngàn mét. Tại đây kiếm khí bao phủ ngàn mét bên trong, xanh mượt cây cối, nhanh chóng điêu tàn, đại địa hoàn toàn tĩnh mịch. Kiếm khí này bên trong, cư nhiên ẩn chứa chí mạng kịch độc. Xem ra cần phải tiện nghi bên trong gia tộc những lão già kia, cái này băng ngọc thú ta là đối phó không đáng tiếc. Tại lĩnh đông tiêu hao thời gian 5 năm, cuối cùng giỏ che múc nước, công dã tràng, để cho người khác sử dụng thôi đi. Thông chi gia tộc An, trước hết để cho băng ngọc thú tại lĩnh đông cùng thần tích lĩnh náo mấy tháng A. Mấy một tháng thời gian, gia tộc trưởng lão cần phải liền có thể chạy tới lĩnh đông tới thu phục băng ngọc thú. Không biết trong gia tộc những lão già kia biết được băng ngọc thú hạ lạc, hội cao hứng biết bao nhiêu đâu. Ha ha, thiếu niên nhẹ nhàng nói rằng, bước ra một bước, thiếu niên thân ảnh biến mất tại trong thiên địa này. Hết chương.